phần 3.7. Anh thở dài một hơi sau đó nhìn cô. Giang Nhân Ly, em đặt tay lên ngực tự hỏi mình một chút, em có nguyện ý lấy một người xấu xí không? Sẽ không. Cho dù anh ta có gia sản bạc triệu đi nữa, em cũng sẽ không chấp nhận lấy một kẻ nghèo kiết xác, cho dù anh ta có đẹp trai đến thế nào. Cho nên, cần phải có cả hai. Có thể là tướng mạo không phải là đẹp nhất, cũng không phải giàu có nhất, nhưng nhất định phải khiến cho em coi trọng anh ta. Đây chính là chuẩn mực của em. Cô đột nhiên nói không ra lời, giống như những lời mắng chửi này chỉ là về vẻ ngoài của người phụ nữ. Lẽ nào, những người phụ nữ đang mắng chửi người khác kia, chính bản thân cô ta cũng đang nhìn mặt mà bắt hình dong? Có điều chúng ta luôn luôn hà khắc với người khác mà lại dễ dãi với bản thân mình. Cô hiểu ý tứ của Mạc Tu Lăng. Mỗi người ở vị trí khác nhau đương nhiên sẽ có hành động không giống nhau. Nếu như bạn là một kẻ nghèo khổ, ai sẽ nguyện ý theo bạn? Nếu bạn xinh đẹp như hoa đương nhiên bạn cũng sẽ không tình nguyện theo một kẻ xấu xí. Mọi người đều có tiêu chuẩn của bản thân mà đặt ra yêu cầu với mọi chuyện. Nếu bạn không có đủ cái tiêu chuẩn kia, đương nhiên bạn cũng không có tư cách yêu cầu người khác có. Người khác có tiêu chuẩn ấy, đương nhiên có quyền lợi yêu cầu một cuộc sống tốt hơn. Tuy rằng cái suy nghĩ này có phần thực dụng, nhưng rõ ràng là sự thật. Người si tình luôn rất ít, ai có thể thẳng thừng bỏ đi cơ hội tốt. Cô anh, đột nhiên nói, anh cũng là người như vậy sao? Anh gật đầu, đúng, anh là người như vậy. Cô lại im lặng, anh đã có chút khó chịu, anh cau mày, nếu như anh không đủ ưu tú, không có sinh ra ở một gia đình như thế này, em liệu có dùng con mắt ấy nhìn anh? Cô tiếp nhận ánh mắt của anh, đột nhiên không biết làm sao mở miệng. Anh lắc đầu, em sẽ không. Thứ cô thích rất ít. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng quá coi trọng cái gì bên người. Chỉ biết rằng, nhìn về phía trước, cô sẽ chỉ thấy được những gì ưu tú nhất trong mắt. Cô có chút buồn bực, anh kéo tay cô, nói những cái này làm gì chứ? Căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Chuyện người khác cũng để ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, thật là phục em. Em đột nhiên cảm thấy, chúng ta lúc xem xét một vấn đề đều vô thức mà phán đoán chuyện người khác. Việc này thật không nên. Nhưng tất cả những cái, chắc hẳn, không nên, chúng ta cũng không có chuẩn mực nhất định. Chúng ta chỉ biết đứng ở góc độ của bản thân để nhìn nhận một vấn đề, không hề nghĩ đến cái gì khác. Đừng suy nghĩ nhiều. Đúng thật là tâm tư cô đã rối tung từ sau khi đọc được bài viết trên diễn đàn kia. Có điều những chuyện của người khác, cô suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi cũng quên đi. Cái khiến cô phiền muộn chính là chuyện của mình. Quần áo của Mạc Tu Lăng càng ngày mùi hương kia càng đậm. Xem ra Giang Nhân Đình rốt cuộc đã không nhịn được nữa. Có điều, cô đương nhiên sẽ không vì vậy mà cãi cọ với Mạc Tu Lăng. Không thể để cho Giang Nhân Đình đắc ý. Mạc Tu Lăng dự họp hay tham gia tiệc rượu đều sẽ mang theo Diệp Tư Đình đi. Thực sự là ăn ý. Giang Nhân Ly không hề biểu lộ một chút bất mãn nào với Mạc Tu Lăng. Anh cũng không dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Anh đương nhiên sẽ không dại gì mà thử khiến cô ghen, cô cũng sẽ không bởi vậy mà hoài nghi anh. Bọn họ về chuyện này vô cùng ăn ý. Nhưng thời gian Mạc Tu Lăng đưa Giang Nhân Đình ra ngoài ngày càng nhiều, thậm chí còn khuya hơn. Giang Nhân Ly thật không biết anh nghĩ gì nữa. Chuyện này khiến cô vô cùng phiền não. Lúc thì là Giang Nhân Mạn còn gọi điện mắng mỏ cô, lúc thì là Uông Trạch Quân nói bóng nói gió bảo cô quan tâm tới Mạc Tu Lăng. Lúc thì là Uông Trạch Vũ gọi điện bảo cô tiếp tục chờ ở nhà. Lại còn mấy tờ báo cũng đăng ảnh của Mạc Tu Lăng và Diệp Tư Đình. Thậm chí chuyện giữa Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình trước đây cũng bị họ đào bới, không ít người bàn tán. Giang Nhân Ly đọc bài báo này, đại ý chính là Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Thế nhưng ngày vui ngắn ngủi, Giang Nhân Đình tự sát. Sau đó, Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ cưới chị gái của Giang Nhân Đình, chính là Giang Nhân Ly. Mà hiện tại, Diệp Tư Đình và Giang Nhân Đình diện mạo lại rất giống nhau, khiến không ít người suy đoán Mạc Tu Lăng sẽ đem tình cảm với Giang Nhân Đình ký thác lên người Diệp Tư Đình. Nếu là trước đây, Giang Nhân Ly có thể sẽ tin chuyện đó xảy ra, nhưng hiện tại cô tuyệt đối không tin. Mạc Tu Lăng là người thế nào, người khác chưa hẳn hiểu. Cho dù năm đó cô không lấy anh tuyệt đối cũng sẽ không cưới Giang Nhân Đình. Giang Nhân Ly định ném tờ báo đi, nhưng hình ảnh Giang Nhân Đình lại xuất hiện cản đường nhìn của cô. Thực sự là chướng mắt. Giang Nhân Ly vẫn như trước làm theo ý mình. Cô chẳng cần đi tranh chấp với sự tồn tại của Diệp Tư Đình. Là ai từng nói, nếu bạn ghét một người vậy thì cứ thỏa thích coi thường cô ta, tốt nhất là xem cô ta là như không khí. Nghĩ như vậy, tâm tình cô cũng tốt lên rất nhiều. Quan hệ giữa cô và Mạc Tu Lăng bây giờ cũng coi như không đến nỗi nào, không ầm ĩ, không cãi cọ. Nhưng điều cô băn khoăn nhất lúc này là bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì, tuy rằng Mạc Tu Lăng cũng không có thúc giục quá nhiều. Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của cô vẫn cảm thấy sinh nhật cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ nhận quà mà thôi. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy có ý nghĩa. Ví dụ như lúc này cô nhận được điện thoại cũng không phải là người ta chúc mừng cô mà là hỏi cô sẽ tổ chức sinh nhật thế nào. Cô thì không muốn hoang phí, đơn giản là tốt rồi. Cho nên cô ở nhà làm thức ăn, sau đó chờ Mạc Tu Lăng về. Cô không thích ăn thịt gà hay thịt vịt một chút nào, thịt duy nhất cô có thể ăn là cá. Vì vậy cô làm món cá kho dưa, vì cô rất thích ăn dưa chua. Mạc Tu Lăng thì chẳng kiêng kỵ thứ gì. Hầu như cô làm món gì anh cũng ăn hết. Anh cũng sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Chỉ có một lần anh từng nói, có người nấu cơm cho mình ăn đã là một loại hạnh phúc rồi, còn gì mà tính toán nữa. Cô vừa chuẩn bị thức ăn vừa cảm thấy bất an. Lúc sáng khi anh đi làm cô đã nói anh nhất định phải có mặt ở nhà lúc 7 giờ. Anh cũng không hỏi gì thêm, vẫn biểu hiện tuân lệnh như thường. 2 năm nay sinh nhật cô anh đều rất đúng giờ trở về, cô cũng không muốn phiền phức. Hiện tại ngẫm lại, cũng không có gì không tốt. Chẳng lẽ sinh nhật cũng chỉ là để nhận quà và nghe chúc mừng sinh nhật? Ừ. Hai người ngồi ăn cơm, nói chuyện trên trời dưới đất, như vậy cũng không tồi. Hà tất phải làm gì rườm rà. Nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Giống như mỗi lần xem phim đến đoạn cao trào là bị cắt chuyển sang quảng cáo. Trong phim đều có những cảnh lúc nam chính chuẩn bị đưa nữ chính trốn đi thì thế nào cũng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Có thể là cha mẹ nam chính gặp chuyện không may hay nữ phụ tự tử, nam chính sẽ vì thiện lương mà ở lại, còn nữ chính ở nơi nào đó chờ đợi đáng thương. Cũng có chuyện nam nữ chính chuẩn bị kết hôn thì nữ phụ ở đâu ra náo loạn, nam nữ chính sẽ chẳng được sống yên ổn. Giang Nhân Ly cảm thấy bụng mình hơi đau. Mạc Tu Lăng nói không sai, cuộc sống vẫn luôn có nhiều điều bất chắc. Cô tiếp tục nấu ăn, Mạc Tu Lăng vốn là người đúng giờ. Lúc ấy Mạc Tu Lăng đang họp, anh chuyên tâm nghe báo cáo. Anh đã có chút khác thường, cảm thấy không yên lòng. Tuy rằng vẻ mặt anh tỏ ra rất bình thường. Giang Nhân Đình quan sát anh, ngày hôm nay là ngày gì, trong lòng cô ta hiểu rõ. Cô dám chắc sau khi cuộc họp kết thúc anh nhất định sẽ vội vã đi về. Giang Nhân Đình không biết mình đã sai ở đâu. Rõ ràng cô ta đã ở bên cạnh anh, nỗ lực tới gần anh, nhưng anh không có bất cứ biểu hiện gì. Anh không rời khỏi nhưng cũng sẽ đứng im một chỗ không đến gần cô. Nhưng đây không phải là thái độ anh nên có với cô. Anh cũng không nên dùng ánh mắt ấy nhìn cô. Có sai sót ở đâu ư? Vì sao kết quả lại như thế này? Giang Nhân Đình không cam lòng, thực sự không cam lòng. Vì sao những thứ cô ta muốn đều thuộc về Giang Nhân Ly? Vì sao cô ta nỗ lực như vậy nhưng không chiếm được? Còn Giang Nhân Ly không làm bất cứ việc gì, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Vì sao ông trời lại không công bằng như thế? Tay cô ta run lên. Cô ta rất không cam tâm. Chiều muộn cuộc họp mới kết thúc, mọi người thu xếp giấy tờ rồi vội vã ra về. Mạc Tu Lăng vô thức nhìn vào điện thoại, không hề có cuộc gọi nào. Anh mỉm cười. Tác phong của cô quả nhiên vẫn là muốn anh phải tự giác. Anh đột nhiên nhớ tới ngày trước anh và Giang Nhân Ly xem một bộ phim về hậu cung. Cô nói, nếu cô là người con gái ở hậu cung kia, cô tuyệt đối sẽ không chờ mong gì vị hoàng đế kia, chỉ có như vậy mới có thể sống lâu dài. Hơn nữa cô cũng sẽ không ngốc nghếch mà đi hại chết con trai các phi tần khác, thật là hại não. Cô chỉ cần trực tiếp cho hoàng thượng uống thuốc để không thể sinh con nữa là xong, đầu mối mọi chuyện được giải quyết. Lúc đó anh trả lời thế nào cũng đã quên, chỉ nhớ sau đó nghe cô nói, con người phải tự giác, bên ngoài nhiều cám dỗ như vậy. Then chốt vẫn là phải ở tự bản thân mình. Anh quay về phòng làm việc, dặn dò Trương Tâm Giật mấy câu rồi đi. Anh vừa định vào thang máy, Giang Nhân Đình liền theo sau. Mạc Tổng rất vội sao? Cô ta vừa dứt lời, thang máy đột nhiên dừng lại. Anh sửng sốt, cảm thấy may vì mình chưa vào trong. Giang Nhân Đình cũng bất ngờ, nhưng cô ta cảm thấy hối hận, biết vậy sẽ không cản anh lại, để anh vào trong. Mạc Tu Lăng đành phải đi cầu thang bộ xuống. Tuy rằng thời gian rất lâu, Giang Nhân Đình cũng đi sau anh, tiếp tục nói, Mạc Tổng, trước giờ chưa từng thấy anh vội vàng như vậy. Vậy sao? Anh cười. Cô ta gật đầu, có chuyện gì quan trọng sao? Không có gì, anh không muốn nhiều lời. Giang Nhân Đình cảm thấy đau nhói. Cô ta nhìn Mạc Tu Lăng phía trước, lẽ nào cô ta chỉ có thể làm người qua đường nhìn anh từ xa? Cô ta thực sự không cam lòng. Bất chợt, cô ta bước hụt một bước chân, cả người ngã nhào xuống phía dưới. Mạc Tu Lăng dường như cũng không ngờ đến tình huống này, lập tức chạy xuống đỡ cô ta lên. Thế nào? Có đau không? Cô ta rốt cuộc không thể làm bộ kiên cường được nữa, cũng không muốn chịu ấm ức. Rất đau, anh đưa em đi bệnh viện được không? Mạc Tu Lăng thấy bộ dạng đau đớn của Diệp Tư Đình, liền đi sang một chỗ gọi điện thoại, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh cô ta, tôi cõng cô xuống. Giang Nhân Đình chậm rãi leo lên lưng Mạc Tu Lăng, cô ta kích động bắt đầu khóc. Nhiều năm qua, anh đã làm rất nhiều chuyện cho cô, chỉ duy nhất một chuyện là cõng, anh chưa từng làm. Cái lưng ấm áp này là tất cả điều cô muốn có suốt thời thiếu nữ, là thứ mê hoặc chí mạng của cô ta. Thật như vậy, ấm áp như vậy, hơi ấm trên lưng anh truyền đến thân thiết như vậy. Rốt cuộc cũng đi xuống dưới lầu, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Anh không dìu cô ra bãi đổ xe mà thả cô xuống trước cửa công ty. Vẻ mặt cô ta nghi hoặc, trên mắt vẫn còn lưu lại nước mắt. Rất đau sao? Anh dịu dàng bình tĩnh nhìn cô ta. Cô muốn nói, nhưng không thốt lên lời. Ngay lúc ấy, một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Ngô Thúc Nguyên gấp gáp chạy tới. Có chuyện gì mà gấp gáp gọi mình tới đây vậy? Mạc Tu Lăng thở dài rồi chỉ vào Diệp Tư Đình. Cô ấy bị thương, cậu giúp mình đưa cô ấy đến bệnh viện. Giang Nhân Đình run lên. Cô ta không ngờ, người dập tắt ngọn lửa trong lòng cô ta cuối cùng lại là anh. Sự thật tàn nhẫn. Ngô Thúc Nguyên nhìn vẻ mặt cô ta, rồi lại nhìn Mạc Tu Lăng. Cũng không biết anh ta có nhìn thấy gì hay không, chỉ im lặng. Ngô Thúc Nguyên kéo Mạc Tu Lăng sang một bên, cô ấy rõ ràng là muốn cậu đưa đi. Mình biết, biết mà còn như vậy. Nếu không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, thì phải chấm dứt hy vọng của cô ấy. Ngô Thúc Nguyên sửng sốt, sau đó mới dìu Diệp Tư Đình ra. Trong lòng anh cũng cảm thấy oán thầm, chưa từng thấy Mạc Tu Lăng tuyệt tình như vậy bao giờ. Mạc Tu Lăng nhìn hai người bọn họ vào xe, mãi đến lúc Ngô Thúc Nguyên lái xe đi anh mới quay trở vào xe mình. Vừa rồi chảy nhiều mồ hôi quá, áo đã bẩn, anh liền cởi áo khoác ra. Anh lái xe về, anh cảm thấy mình hiểu rõ Giang Nhân Ly. Nếu như anh không quay về, cô nhất định sẽ không nói gì, nhưng cô tuyệt đối sẽ ghi nhớ, chưa biết chừng sẽ bùng phát vào một lúc nào đó. Hơn nữa cô còn không thèm để ý đến nguyên nhân, thế nào cũng chỉ nhìn vào kết quả. Anh về đến nhà đã là 8 giờ. Anh vừa vào cô liền thở dài một hơi. Anh chỉ về một nửa tiếng, không phải em đang suy nghĩ xem nên phạt anh thế nào chứ? Anh yếu ớt nhìn cô. Cô làm mặt quỷ, đương nhiên phạt. Anh hải ăn hết bằng sạch thức ăn em làm. Nói xong cô vào trong bếp mang thức ăn ra. Thực ra, lúc đồng hồ chỉ 7 rưỡi, cô đã rất sợ, sợ anh thực sự không về. Có lẽ phải qua 12 giờ đêm mới về. Nếu anh thực sự như vậy, cô sẽ khiến anh vĩnh viễn không cần về nhà. Anh thực sự làm đúng lời cô, ăn nhiều chưa từng thấy. Thấy người khác ăn ngon, đương nhiên bản thân cũng cảm thấy thèm ăn. Chí ít thì đây cũng là một nguyên nhân khiến cô hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi. Anh nhớ tới cái gì, ngẩng lên nhìn cô, có nên ước gì không? Em đã từng ước lấy được người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Ước trở thành người phụ nữ giỏi giang nhất. Còn ước trúng số 100 vạn. Cái gì cũng chưa từng thành sự thật. Còn ước làm gì nữa? Anh cười. Hóa ra không phải ngay từ đầu em đã thực tế như thế này. Trước đây cũng nhiều ảo tưởng như vậy. Cô liếc anh một cái. Ý anh rõ ràng là cô từng bước một trở nên thực tế. Anh cho em một đề xuất. Anh nghiêm túc hơn. Em chỉ cần ước không quá cao, cố gắng là có thể làm được. Như vậy em cũng sẽ không phải hoài nghi ông trời không nghe được điều ước của em. Cô mở miệng, ước cái gì? Tổ quốc sớm hoàn thành công cuộc chủ nghĩa xã hội khoa học. trái đất nổ tung cũng không thực hiện được. Chờ xem, em biết em nên ước cái gì rồi. Tôi ước sau này tôi và Mạc Tu Lăng cãi nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi, để anh ta một mình chịu phiền muộn đi. Mạc Tu Lăng uống một thìa canh, lẽ nào em không biết điều ước mà nói ra sẽ mất linh nghiệm. Giang Nhân Ly bị chọc tức rồi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Hai ngày sau, Giang Nhân Ly biết tin Diệp Tư Đình bị thương là do Giang Thánh Minh gọi điện báo với cô. Ông muốn cô đi bệnh viện thăm Diệp Tư Đình, dù sao cũng coi như là em gái, không thể để người khác lời ra tiếng vào. Giang Nhân Ly đến bệnh viện này, tâm tình vô cùng phức tạp. Ở nơi này cô đã mất đi một đứa con, cũng là ở nơi này cô đã chịu sự vũ nhục lớn nhất trong đời. Có một số việc không phải là cô đã quên, mà là cô sợ nhớ lại. Tường trắng xóa, trần nhà trắng xóa, nhưng họ không cọ rửa sạch được sắc đỏ của máu ở đây. Cô vĩnh viễn không quên được lúc cô nằm ở đây, để bác sĩ cầm dao kéo quấy đảo trong bụng mình. Vài phút ngắn ngủi, con đã không còn, một sinh mệnh đã không còn. Có lẽ là cô thực sự không có trái tim, chưa từng nằm mơ về đứa trẻ đó, cũng sẽ không nhìn một đứa trẻ con mà nhớ tới đứa bé cô đã ruồng bỏ kia. Cô đã 25 tuổi, nếu như nó còn sống, nó đã 5 tuổi rồi, hẳn là đã rất cao rồi. Ở đây mỗi tầng đều có một cái thang đo chiều cao. Cô đi đến gần, tưởng tượng một chút, nhưng tưởng tượng thế nào cũng không ra hình dạng cô nghĩ. Cô đột nhiên cảm thấy mất mát. Cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cô vẫn sẽ không do dự mà làm như vậy. Nghĩ vậy, cô bước nhanh hơn, không nghĩ tới chuyện đứa bé nữa. Lúc cô đi tới phòng bệnh, Giang Nhân Đình còn đang nằm trên giường. Nghe thấy tiếng động, cô ta xoay người lại, là cô. Không phải tôi thì cô mong là ai? Giang Nhân Ly ngồi xuống. Giang Nhân Đình lắc đầu, chí ít không mong là cô. Giang Nhân Ly nhìn chân bị thương của cô ta, cô hiểu tôi mà, tôi cũng không mong phải đến. Vậy cần gì phải tỏ vẻ như vậy? Giang Nhân Ly nhún vai, nhân tiện cũng muốn tới tìm cô, tỏ vẻ một chút cũng không tồi. Thật khó tin, cô cũng có lúc tới tìm tôi. Tôi cũng rất khó tin. Vậy cô hà cố đến chơi là muốn làm gì? Giang Nhân Ly cầm cốc nước trên bàn cô ta uống một hơi. Giang Nhân Đình cười khẽ, không sợ tôi hạ độc sao? Vừa lúc tôi mà chết thì cô cũng chôn cùng tôi, chúng ta khỏi phải cô đơn. Giang Nhân Đình cười nhạt, lúc sống cô đều không mong thấy tôi, hóa ra lúc chết lại tình nguyện thấy tôi. Giang Nhân Ly không muốn tiếp tục nói nhảm với cô ta, cô làm nhiều chuyện như vậy, không thấy mệt sao? Cô ghét tôi lâu như vậy, không phải là ghét vẫn như nhau sao? Giang Nhân Ly nhìn Giang Nhân Đình, đột nhiên nghĩ đến chuyện trong tiệc rượu kia. Cô vẫn tưởng rằng Giang Nhân Đình cùng lắm cũng chỉ là âm mưu chơi đùa. Nhưng lúc cô ta té ngã trên mặt đất, cô đột nhiên hiểu ra, Diệp Tư Đình này đã không còn là Giang Nhân Đình trước kia nữa. Một người ngay cả làm tổn thương bản thân cũng có thể làm, cô ta còn có thể kiêng nể gì người khác ư? Cô cố tình khiến cho trên người Mạc Tu Lăng lộng mùi nước hoa, thậm chí ngang nhiên đi dự tiệc rượu cùng anh ấy. Phóng viên chụp ảnh viết bài cũng đều là do cô sắp xếp. Giang Nhân Ly không hề tỏ ra vui mừng khi vạch mặt người khác. Nhưng tôi không hề cãi nhau với Mạc Tu Lăng, cũng không hề tức giận, cô hẳn là thất vọng. Giang Nhân Đình hừ lạnh một tiếng, là tôi làm thì sao? Lẽ nào cô dám phủ nhận là cô sợ? Tôi có thể sợ cái gì? Thật không nghĩ đến có việc gì cô không làm được. Giang Nhân Đình yếu ớt nói, cô không tò mò nếu anh Tu Lăng biết tôi chính là Giang Nhân Đình thì sẽ phản ứng thế nào sao? Cô uy hiếp tôi. Tôi dám sao? Tôi là đang khen cô không có chuyện gì là không làm được. Giang Nhân Ly tiểu thư, rốt cuộc cô muốn làm gì? Thiếu kiên nhẫn vậy sao? Giang Nhân Đình vẻ mặt khinh bỉ, cô thật đúng là càng ngày càng thua kém. Đúng là không bằng được cô, chỉ cần 2 năm là đã có thể thay hình đổi dạng. Đáng tiếc là không đổi được bộ xương. Giang Nhân Đình cũng không tỏ ra đắc ý, cô ta nhìn Giang Nhân Ly, trong lòng bất bình. Những thứ này đều là tôi nỗ lực mà có, còn cô thì sao? Ý cô là tất cả những thứ tôi có đều là ông trời ban cho. Cô nói xem. Giang Nhân Đình cũng không tỏ ra đắc ý. Cô ta nhìn Giang Nhân Ly, trong lòng bất bình. Những thứ này đều là tôi nỗ lực mà có, còn cô thì sao? Ý cô là tất cả những thứ tôi có đều là ông trời ban cho. Cô nói xem, tôi hẳn là nên cảm tạ trời xanh, làm bộ làm tịch. Cô đã tự mình đạt được cái gì? Hay là 5 bước thì cười 100 bước? Chí ít nếu tôi muốn có thứ gì tôi sẽ nguyện ý đi giành lấy, tôi sẽ cố gắng. Còn cô đã làm cái gì? Cô dựa vào cái gì mà tính toán? Giang Nhân Ly nổi giận, cho nên năm đó rõ ràng cô biết tôi cũng thích Mạc Tu Lăng. Cô đã cố ý tiếp cận anh ta, cố ý trước mặt tôi tỏ ra cho tôi thấy anh ta rất tốt với cô, rất quan tâm cô. Bởi cô rất hiểu tôi, cô biết rõ tôi không muốn người đàn ông của mình ở bên người con gái khác. Tuyệt đối không chấp nhận giữa hai người khác phái có quan hệ gì khác. Cô định liệu được phản ứng của tôi, cho nên càng ngày càng bám lấy Mạc Tu Lăng, lúc nào cũng dính lấy anh ta như hình với bóng. Vậy thì sao? Nếu như cô thật lòng yêu anh ấy thì cô sẽ quan tâm những thứ này sao? Tất cả cũng chỉ chứng tỏ là tình cảm cô không kiên định, đâu có liên quan gì tới tôi. Quả nhiên là có dòng máu của Bạch Thanh Hà chảy trong người, đê tiện như nhau. Ồ, cô cũng dùng mấy từ ngữ thô tục đó ư? Không sợ ảnh hưởng tới thân phận cao quý của mình ư? Giang Nhân Ly trừng mắt, dù cô có làm cái gì tôi cũng không sợ. Cho dù là Mạc Tu Lăng biết cô là Giang Nhân Đình thì sao chứ? Cũng chỉ chứng minh cô đã diễn một vở kịch. Bao nhiêu năm duy trì hình ảnh thiện lương của cô bỏ đi sao? Chúng ta cùng mỏi mắt trông chờ. Tôi chờ. Nói xong, Giang Nhân Ly đứng dậy ra khỏi phòng. Cô thực sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Mắng chửi làm gì chứ? Bao nhiêu năm nay ấm ức như vậy, cô còn muốn đánh người nữa? Bạch Thanh Hà hại cha mẹ cô không thể đoàn viên, một nhà hạnh phúc ly tán tứ phương. Nếu như không có Bạch Thanh Hà, mẹ cô cũng sẽ không phải quanh năm nằm trên giường bệnh như vậy. Giang Nhân Mạn cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Tất cả đều do Bạch Thanh Hà gây ra. Vì sao cô không thể mắng? Cô sẽ mắng. So với bất kỳ ai khác cô sẽ mắng gay gắt nhất. Diệp Tư Đình, Giang Nhân Đình, cô ta muốn nói thì nói, có gì to tát chứ? Giang Nhân Ly càng nghĩ càng giận, hình như cô càng ngày càng nóng nảy. Lời muốn nói cũng nói rồi, cô đỡ phải nghẹn quất trong lòng, vừa lo lắng vừa sợ hãi, dù sao cũng không lừa được bao lâu. Cô không tin, Bạch Thanh Hà lại dễ dàng để Giang Nhân Đình buông tha di chúc mà không đi tranh giành. Cảm thấy hơi đau đầu, còn khát nước, cô mua một chai nước lạnh, đưa lên miệng tu một hơi hết gần nửa chai. Uống xong chính cô cũng giật nảy mình. Mạc Tu Lăng trở về nhà thấy cô hồn siêu phách lạc. Anh nhìn cô, sao thế? Sắc mặt không tốt. Cô trừng mắt nhìn anh không nói gì. Anh cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng anh không có làm gì sai, sao mà lại phải chịu ánh mắt ấy của cô? Anh còn không có định làm gì thì cô đã đi. Đi được hai bước cô kéo anh, Mạc Tu Lăng. Sao? Hôm nay em đi thăm Diệp Tư Đình. Cô nghĩ dù sao cũng phải mở miệng, chi bằng nói rõ sớm đi, sẽ không phải lo lắng gì nữa. Trước đây cô cho là chẳng đáng, nhưng hiện tại Mạc Tu Lăng dường như có chút ngoài ý muốn. Anh giật mình, nói, ừ, cô ấy đã đỡ hơn chưa? Cô gật đầu, điều em muốn nói không phải cái này. Anh nghiêng đầu ý bảo cô nói tiếp. Diệp Tư Đình và Giang Nhân Đình giống nhau như vậy, anh có bao giờ nghĩ bọn họ thực ra là Giang Nhân Ly? Anh gằn giọng gọi tên cô, dường như anh còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì với cô. Anh đi một vòng, dừng lại trước mặt cô, anh chỉ nói một lần, em nghe cho kỹ. Giang Nhân Đình là em gái, Diệp Tư Đình chỉ là người ngoài. Giang Nhân Ly bị ánh mắt anh làm cho hoảng sợ, chừng chừng nhìn anh đi vào phòng ngủ. Cửa phòng bị đóng sầm một tiếng, cô kinh ngạc nhìn cửa phòng, cô làm gì sai ư?